Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, con đường tu hành. Hồng Trần hành tẩu tẩy lễ tâm linh, vạn tộc kiến thức tăng trưởng trí tuệ. Lúc này Cơ Hoàn Vũ so với lúc trước sớm đã có phi phàm thuế biến. Đó là một loại trên bản chất thăng hoa. Chiến lực mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng là nội tình tăng cường đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng là mặc dù như thế, cách trong lòng ta mục tiêu vẫn là muốn kém quá xa. Cơ Hoàn Vũ một tiếng cảm thán, trong giọng nói rất nhiều bất đắc dĩ, tự thành vũ trụ hảo khí phách. Cái Cửu U rất là cảm khái, nghĩ tại Trảm Đạo cảnh giới liền đặt vững loại này trung cực thành tựu hình thức ban đầu. Lại nơi nào sẽ đơn giản đâu, án lấy Cơ Hoàn Vũ bên trong suy nghĩ. Nếu Trảm Đạo cảnh giới ẩn ẩn quyết định thành tựu cuối cùng, vậy liền cần tại cảnh giới này đánh hảo cơ sở. Diệp Phàm cuối cùng chém ngược đại đạo thành tựu cực đạo chính quả, bắt đầu tại hắn Trảm Đạo cảnh giới suy nghĩ. Như vậy Cơ Hoàn Vũ muốn cuối cùng tự thành vũ trụ, cũng phải tại đoạn thời gian này liền buôn bán ra một cái nguyên thủy nhất hình thức ban đầu. Có hình thức ban đầu về sau, còn dư lại phương diện ngược lại dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, một cái chân chính vũ trụ hình thức ban đầu lại ở đâu là tốt như vậy thành tựu ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, nếu muốn ở tương lai có một tiềm lực vô cùng vũ trụ, tối thiểu nhất phải có 3 cái khái niệm, thiên đạo quy tắc, địa đạo bản nguyên, nhân đạo ý chí, đúng như hư không? Đủ loại quy tắc là vô hình vô tích chi thiên nói. Sơn hà đại địa, mọi loại vật chất hóa thành địa đạo. Chúng sinh thế gian, xâm la vạn tượng hóa thành vạn vật có linh nhân đạo. Thiên đạo, là vũ trụ vận hành chỗ tuân theo pháp tắc. Địa đạo, là vũ trụ vận hành vật dẫn. Nhân đạo, là vũ trụ thăng hoa căn bản động lực. Không có thiên đạo, vũ trụ không ra. Không có đất nói, vũ trụ không còn. Không có người nói, cái kia toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà cái này thiên địa nhân bên trong 3 cái, lại lẫn nhau cùng tồn tại. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, sẽ rất ít có người đi chủ động phân chia ra. Lại, đi đến cuối cùng, bọn chúng đều là đạo. Đại bộ phận tu sĩ tu đạo một đời, phần lớn là khuynh hướng thiên đạo cấp độ này. Xây dựng tự thân trật tự thân tác. Chỉ là bất luận cái gì đi đến cực hạn, đều sẽ loại suy, bởi vậy cũng có đủ loại thủ đoạn bước chân cái khác lĩnh vực. Tỉ như tín ngưỡng chi lực, ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, chính là nhân đạo, nạp chúng sinh ý chí, để bản thân sử dụng, sẽ có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà Minh Hoàng, chính là càng thêm thiên về địa đạo, nguyên thuật một đạo, đoạt lấy hết trời xanh tạo hóa. Nhờ vào đó lĩnh hội đại đạo lưu truyền. Trên thực tế, Hoàng Thiên Đế khai sáng ra pháp, lấy thân là loại, sánh vai càn khôn hai chữ, tức là thiên địa. Hắn mục tiêu cuối cùng, là tự thân cá thể cùng chân chính đại giới đặt song song. Hình thể của ta chính là càn khôn, dù là theo tinh vực so sánh, nhỏ bé như vi trần, tinh thần của ta chính là trong cơ thể nói. Cơ Hoàn Vũ xuyên việt đến cái thế giới này cũng có hơn 10 năm, hắn cũng từng vô số lần suy nghĩ qua cái thế giới này con đường tu hành. Bái hắn kiếp trước chỗ chịu đựng vô số huyền huyễn tiểu thuyết giả nghĩ ra được tu hành hệ thống. Tẩy lễ, hắn đối với tu hành cũng có bản thân một chút non nớt cái nhìn. Hoàng Thiên Đế lấy nhục thân là càn khôn, lấy tinh thần là bên trong nói. Trên thực chất chính là thiên địa tương hợp. Tự thành một cái vũ trụ, cuối cùng rút ra vũ trụ tinh hoa, siêu thoát mà ra, trở thành ngẩng đầu ba thước có thần minh, sau đó lại hợp lại làm một, trở thành chuẩn tiên đế, cuối cùng để tự thân vượt qua cổ kim tương lai, đại mộng vạn cổ, thành tựu duy nhất chân ngã, chân chính đi đến tiên đế cấp độ. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, trong lòng trầm ngâm, hồng trần tiên sau này cảnh giới quá mức cao xa. Khó mà phỏng đoán, ngược lại là tại thành đế phía trước lĩnh vực có chút đáng giá suy tính địa phương. Lấy thân là, chủng, nói trắng ra là, chính là khai phát ra nhân thể tất cả tiềm năng, mà làm một cái chân chính người. Tất nhiên đầy đủ những thứ đó đâu, thực chất một điểm. Có nhục thân, hư ảo một điểm, có nguyên thần loại tinh thần lực này lượng. Hoàng Thiên Đế lấy thân là loại, chính là hoàn toàn đào móc hai cái này phương diện tiềm lực. Cơ Hoàn Vũ Bản tính toán một cái, nhưng là theo cá nhân ta, còn có một cái mặc dù khó mà thuyết minh, nhưng là xác thực tồn tại phương diện. Cái kia chính là tâm linh, ý chí, trí tuệ, tài hoa các loại càng thêm khó mà suy nghĩ nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Những cái này lĩnh, vực nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại cùng tu hành cùng một nhịp thở. Mọi người thường nói hồng trần tu hành, tu chính là cái gì ngộ đạo, kỳ thật càng nhiều hơn chính là tẩy lễ bản thân tâm linh. Cổ chi đại đế thành đạo đường, phần lớn là một đường đánh tới đại đế cảnh giới. Là vì cái gì? Bởi vì tại dạng này trong quá trình, từng tràng huyết chiến, có thể nhờ vào đó không ngừng bay vụt ý chí của mình, để cho mình tinh thần siêu việt cảnh giới, chạm tới càng rộng lớn hơn phương diện, từ đó đánh xuyên thiên địa gông cùm xiềng xích, sinh sinh đi đến cực đạo lĩnh vực phía trên. Cùng đối thủ huyết chiến, chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi. Trên thực chất, chỉ cần có đầy đủ bền bỉ tâm linh, siêu việt tự thân ý chí, huyết chiến hay không cũng không trọng yếu. Vô Thủy Đại Đế quét ngang thiên địa thời đại, đi đâu tìm đúng tay cùng hắn chiến đấu, bất luận là ai cũng là một tay trấn áp. Còn không phải cùng dạng chứng đạo giả thiên thời đại phương pháp tu hành, chỉ là lấy loại kia cùng trời tranh mệnh, siêu việt từ ý cảnh của ta. Mà tài hoa loại vật này, huyền huyễn vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ người nào có can đảm xem nhẹ. Ngoan Nhân Đại Đế nhất giới phế thể, dựa vào tự thân tài hoa, liền có thể đem tự loạn thời cổ đại sau 9 thành 9 kẻ thành đạo theo ở trên địa hành hung. Chính là bởi vì liên tưởng đến những phương diện này, cho nên Cơ Hoàn Vũ thử khai sáng ra phương diện này con đường tu hành. Đào móc thuộc về tự thân tâm linh lực lượng, hoàn thiện lấy thân là loại, chỉ là thực tế làm đến cũng không đơn giản. Hắn không có tiền nhân đã trải qua con đường của chế xong cho hắn lĩnh hội, chỉ có thể tự ở bên trong một vùng tăm tối tự mình tìm tòi. Cũng may cái cửu u khai sáng đi ra đạo hữu phương diện này một chút ý tứ, không phải thực sự là không chỗ ra tay. Cái cửu u khai sáng đạo, ý tứ là thấy rõ thế giới bản nguyên, tấu lên đại đạo thần âm, lắng nghe tiên bí mật. Tại trong hồng trần này độ kiếp, nhân sinh muôn màu, hồng trần đủ loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có cảm giác, đều ở độ, vô luận là phấn đấu, vẫn là trầm luân, đều xem như ở trong thiên địa này tranh độ, qua cướp. Trên thực tế, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy, cái cửu u có thể tại Thanh Đế đại đạo áp chế thời đại phía dưới, chỉ dùng 1000 năm thời gian liền đi tới loại khác thành đạo lĩnh vực, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn chỗ khai sáng đạo tuyệt đối là cư công chí vĩ. Hắn mặc dù không có cố ý đi làm, nhưng là hắn đối với tâm linh thăm dò thật là đi tới một cái cực cao lĩnh vực. Mượn nhờ độ kiếp tiên khúc, Đỏ Trần Ngộ nói, đến tẩy lễ bản thân tâm linh, đào móc tự thân tâm linh lực lượng, lại mượn từ cái cửu u trong miệng nghe được vũ trụ vạn tộc đủ loại kiến thức, đến thôi diễn tư tưởng của bọn nó, văn hóa tăng trưởng trí tuệ của mình. Hai bên kết hợp phía dưới, đối với Cơ Hoàn Vũ trợ giúp quá lớn, hắn có thể đủ cảm giác được, tự thân tâm linh vô cùng nhạy cảm, nhưng lại thuần tịnh vô hạ, không bị hồng trần chỗ nhiễm, có thể lấy tự thân tâm linh thể ngộ vạn vật doanh hư, dò xét âm dương tại bên trong động tĩnh, lấy lòng người ấn thiên tâm, có gần tiên tri cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.